Chương 78, căn tổ chức là vật gì? Một năm. Đạn dồ đại nhân nhưng nếu có việc, cũng nhanh chút nói, dù sao ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi đây. Sĩ dạ vây quanh hai tay, thản nhiên nói. Đạn dồ nhìn sĩ dạ tư thế, trong lòng vô cùng tức giận, tuy là mặt ngoài mơ mỉ hệ nở dê một tiếng đạn dồ đại nhân, thế nhưng đạn dồ có thể cảm giác được, dù mà kỷ sĩ dạ đối với hắn không có nửa phần cung kính. Sĩ mù dạ đạn dồ cũng là muốn sinh ra, trông cậy vào sĩ dạ đối với hắn cung kính, vậy còn không như trông cậy vào hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thoái vị cho hắn hiện thực đâu. Dù mà kỷ sĩ dạ, thực lực của ngươi không tệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào căn tổ chức. Đạn dồ đè nén lửa giận trong lòng, sau đó hướng về sĩ dạ mời. Nếu như ủ rủ mạ kỷ sĩ dạ có thể gia nhập vào hắn căn tổ chức, đạn dồ cũng không truy cứu bị ủ rủ mạ kỷ sĩ dạ giết chết bộ hạ chuyện, rõ ràng ủ rủ mạ kỷ sĩ dạ giá trị càng lớn. Căn tổ chức xin hỏi căn tổ chức là vật gì ta chưa có nghe nói qua, không sẽ là cái miêu cầu tổ chức nhỏ a sĩ dạ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ hướng về đạn dồ dò hỏi. Đạn dồ không nhẫn lại được, ảnh cấp khí thế lập tức liền buộc phát ra, âm trầm nhìn sĩ dạ. Đàn dồ đại nhân kích động như vậy làm cái gì, chẳng lẽ cái này hay là căn tổ chức là ngươi thiết lập sao? Nếu như là ngươi thiết lập, cái kia ta muốn phải chỉ trích ngươi, tuyên truyền chưa tới mức à, ta đều chưa có nghe nói qua. Sĩ dạ liền nghiêm mặt nói rằng, kỳ thực sĩ dạ tâm lý đều muốn cười ra tiếng, nếu như hắn thực sự cười ra tiếng, cái kia đàn dồ tuyệt đối nhịn không được. Dù sao thì sĩ dạ đối với đàn dồ hiểu rõ, hắn cũng không phải là một cái có thể chịu nhân. Nếu như đàn dồ đại nhân cũng chỉ có chuyện này nói, vậy gặp lại sau, đối với căn tổ chức ta thật sự là không có hứng thú, một điểm danh khí cũng không có, căn bản không xứng với như vậy phong cách ta. Sĩ dạ sau khi nói xong, căn bản cũng không cho đàn dồ cơ hội nói chuyện, sử dụng thuấn thân thuật ly khai. Đàn dồ ở sĩ dạ sau khi rời khỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biểu tình khó coi đáng sợ. Uzumaki sĩ dạ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đàn dồ lạnh lùng nói. Sĩ dạ tự nhiên nghe không được đàn dồ lời nói, cho dù nghe được, sĩ dạ cũng sẽ không để ý đàn dồ, hắn căn bản cũng không sợ đắc tội đàn dồ. Bây giờ sĩ dạ cánh đã cứng rắn, cho dù một mình đấu một cái đại nhân thôn, sĩ dạ cũng có thể ung dung thoát thân, có thực lực như vậy, hành sự tự nhiên không cần khiêm tốn, không cần lưu ý nhiều như vậy. Nếu như muốn khiêm tốn nói, sĩ dạ phía trước cũng sẽ không xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ đối phó xa nhẫn, nhưng là để sĩ dạ thực lực bại lộ một bộ phận. Mặt khác, sĩ dạ xuất thủ còn một nguyên nhân khác, đó chính là mấy tháng trước nhận được một cái hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ là trợ giúp cổ nổ hạ thôn, thu được lần thứ hai nhận giới đại chiến thắng lợi, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho một lần thần cấp phục chế thẻ, nhiệm vụ thất bại không nghiêm phạt. Thất bại không nghiêm phạt, thế nhưng sĩ dạ không muốn thất bại à, đây chính là thần cấp phục chế thẻ à, sĩ dạ nhất định phải bắt được. Kỳ thực lần này sĩ dạ nhận nhiệm vụ, là một lựa chọn nhiệm vụ, sĩ dạ có thể tuyển trạch trợ giúp cổ nổ hạ thôn, làng cát, nha mẩn thôn, làng mây, làng sương ngủ, vũ ẩn thôn cái này sau cái nhận thôn một người trong đó thu được lần thứ hai nhận giới đại chiến thắng lợi. Vô luận là tuyển trạch cái nào nhận thôn, cuối cùng thưởng cho đều là thần cấp phục chế thẻ, sĩ dạ lựa chọn là cổ nổ hạ thôn. Vốn chính là cổ nổ hạ thôn đạt được thắng lợi. Húng sĩ dạ nhưng là cổ nổ hạ thôn nhân, đương nhiên muốn chọn bằng cổ nổ hạ thôn. Trợ giúp cổ nổ hạ thôn thu được lần thứ hai nhận giới đại chiến thắng lợi, cái này nhiệm vụ độ khó không cao, thậm chí cũng không cần sĩ dạ làm cái gì, có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bất quá điều kiện tiên quyết là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn biến cố, thế giới này đã cùng nguyên bản quỹ tích xuất hiện, cho dù xuất hiện biến cố gì cũng không phải là không thể. Ngược lại vô luận như thế nào? Thần cấp phục chế thẻ sĩ dạ chắc chắn phải có được, chỉ cần có thần cấp phục chế thẻ, sĩ dạ cũng có thể đi phục chế gìn nệ gẳng. Uchiha mạ đạ dạ gìn nệ gẳng, hiện tại hẳn là ở Uzumakina gạ tổ nơi đó, trực tiếp chém giết nhất định là không thể thực hiện được. Sĩ dạ nếu như dám đối với gìn nệ gẳng xuất thủ, Uchiha mạ đạ dạ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, tuyệt đối sẽ đưa tới Uchiha mạ đạ dạ xuất thủ. Húng sĩ dạ cũng chưa từng có nghĩ tới. Muốn đi cướp đoạt gìn nệ gẳng, hắn vẫn cảm thấy đồ đạc của mình tốt, chắc chắn sẽ không cấy ghép người khác gìn nệ gẳng. Lại không phải là mình không cách nào tiến hóa, cần gì phải đi cấy ghép người khác gìn nệ gẳng, hơn nữa di chuyển đồ đạc thủy chung không cách nào cùng mình hoàn toàn xứng đôi. Liên như cùng ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, di nghệ gẳng toàn bộ năng lực căn bản là không có cách phát huy được. Ski giả nếu như di thực, cho dù so với ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ phát huy tốt, phỏng chừng cũng so ra kém ủ trí hạ mạ đạ dạ A dùng hệ thống phục chế thẻ sao chép được lại bất đồng, sao chép được bất luận cái gì năng lực, đều sẽ hoàn mỹ phù hợp tự thân. Đã trở về Sú Nạ chứng kiến Sĩ Dạ sau khi trở về, tò mò lại gần, hướng về Sĩ Dạ hỏi, đạn dồ tìm ngươi đến cùng chuyện gì? Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ cũng tò mò lại gần, vẻ mặt tò mò nhìn Sĩ Dạ, các nàng cũng muốn biết không có hảo ý đạn dồ muốn làm cái gì. Thuận tiện nhắc nhở Sĩ Dạ phòng bị một cái, không nên bị mắc lửa. Không có gì, chính là muốn để cho ta gia nhập vào căn tổ chức. Sĩ Dạ nói rằng, Sú Nạ gật đầu. Đối với cái này một điểm Su Nạ cũng không kỳ quái, đàn dồ nhất định sẽ mượn hơi Sĩ Dạ, điểm này Su Nạ có thể đoán được. Cũng chỉ có điểm này sao Cờ Tì Nạ hỏi. Phòng trưng còn có còn lại mục đích à, có thể đàn dồ đối với ta băng độn cũng cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta cũng không có cho đàn dồ nói xong cơ hội. Sĩ Dạ sở dĩ sẽ đi thấy đàn dồ, kỳ thực chính là muốn khí một cái đàn dồ, xem đàn dồ cái kia tức giận biểu tình. Mục đích đạt tới. Sĩ Dạ chứng kiến đạn dồ cái kia bởi vì phẫn nộ mà tái nhợt mặt, cảm giác tâm tình rất tốt. Bao trách không được ngươi trở về nhanh như vậy, phòng trừng đạn dồ hẳn rất sinh khí. A Sù Nạ sắc mặt nở nụ cười. Bất quá bằng vào ta đối với đạn dồ cái kia láo ra hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Sù Nạ thu hồi nụ cười sau đó, hướng về Sĩ Dạ nói rằng, đạn dồ cái này láo ra hỏa có thù tất báo. Sĩ Dạ chọc giận đạn dồ. Đàn dồ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Không sao cả. Sĩ Dạ thật không sợ đàn dồ trả thù. Nếu như chọc giận Sĩ Dạ lời nói, Sĩ Dạ không ngại giết chết đàn dồ. Nhìn một chút Cờ Tì Nạ các nàng, Sĩ Dạ không sợ đàn dồ trả thù, chỉ sợ đàn dồ đối với Cờ Tì Nạ các nàng xuất thủ. A Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, kèn xa phảnh, đem hắn nhãn thuật phong ấn tại Cờ Tì Nạ trong mắt của các nàng. Miễn là gây ra đến thiết triệu hảo triệu định điều kiện tốt, sẽ tự chủ khởi động tống. Nguyên tắc trong, ít chia ở xạ sủ kẻ trong mắt trồng vào kèn xạ phần A mạ tệ giả, thiết định là một ngày chứng kiến ổ bị tổ xạ gì gẳng sẽ tự hành khởi động A mạ tệ giả. Kèn xạ phần Sĩ Dạ cũng sẽ, bất quá không có thí nghiệm qua, Sĩ Dạ cũng không dám tùy tiện đối với Cờ Tì Nạ các nàng sử dụng. Bất quá vấn đề này phải giải quyết rất dễ dàng. Tìm một người thí nghiệm tới thực nghiệm một cái thì tốt rồi, xác định không có nguy hiểm sau đó, Sĩ Dạ nữa đối Cờ Tì Nạ sử dụng. Muốn tìm kiếm thực nghiệm dùng chuột trắng nhỏ cũng đơn giản, bây giờ không phải là đang cùng Sa Nhẫn đại chiến sao, bắt cái Sa Nhẫn qua đây thực nghiệm thì tốt rồi. Sĩ Dạ đã quyết định quyết tâm, bắt cái Sa Nhẫn qua đây làm thí nghiệm, không biết sẽ có cái nào Sa Nhẫn may mắn bị hắn cho chọn chúng. Cô nạn tu luyện thế nào? Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía cô nạn. Tự tay ở cổ nạn đỉnh đầu sờ sờ. Vẫn còn ở tinh luyện trả cờ dạ. Cổ nạn lay động một cái đầu nhỏ, cà cà Sĩ Dạ bàn tay, tựa như vô cùng thích bị Sĩ Dạ tìm ra manh mối.